truyền nhân của thần y tái thế. Chương 46, ngày mai tài khoản sẽ giải băng. Góc truyện audio.com, Hứa Thanh Tuyết, chị, mau nhận hoa đi. Đây là tâm ý của cậu chủ Vũ mà, làm sao chị có thể để cậu chủ Vũ mỏi tay được chứ? Hứa Đình Hùng, đúng vậy, cậu chủ Vũ và con là Thanh Mai Trúc Mã, tặng một bó hoa cũng phải thôi mà. Phương Như Nguyệt, Thanh Mây, không được bất lịch sự như vậy, còn không mau nhận hoa đi. Sắc mặt Hứa Thanh Mây ửng hồng lên, làm sao cô có thể nhận lấy bó hoa này được chứ? Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay duỗi ra nhận lấy bó hoa trong tay Thôi Nguyên Vũ. Người đến chính là Lâm Mạc Huy. Cậu chủ Vũ, cậu xuất thân giàu có, phải hiểu cái gì gọi là lễ phép và quy củ chứ. Tặng hoa cho một người phụ nữ đã có chồng, ha ha, nhà họ Thôi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Mạc Huy cười ha ha nói. Sắc mặt mọi người trong nhà đều thay đổi, Hứa Đình Hùng tức giận vỗ bàn nói. Lâm Mạc Huy, cậu nói cái gì đấy? Làm sao cậu có thể làm nhục cậu chủ Vũ như vậy được? Phương Như Nguyệt, còn không mau xin lỗi cậu chủ Vũ đi. Hứa Thanh Tuyết, Lâm Mạc Huy, anh là cái thá gì chứ, làm sao anh có thể so được với cậu chủ Vũ? Chỉ một cọng lông của cậu chủ Vũ cũng có thể quý trọng hơn anh có hiểu không? Vốn dĩ Thôi Nguyên Vũ có chút tức giận thế nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của mọi người thì lập tức nở nụ cười. Anh ta liếc xéo Lâm Mạc Huy, không hề mở miệng, chỉ chờ đợi Lâm Mạc Huy đến xin lỗi. Lúc này, Hứa Thanh Mây trực tiếp khoác tay Lâm Mạc Huy, nhẹ giọng nói. Cậu chủ Vũ, anh đến nhà tôi có việc gì không? Trước tiên phải để Lâm Mạc Huy nói xin lỗi đã, Hứa Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Hứa Thanh Mây, nếu như không có chuyện gì thì công ty tôi còn chút chuyện, Lâm Mạc Huy, đưa em trở về công ty đi. Sắc mặt Thôi Nguyên Vũ khẽ run lên, đây là hạ lệnh đuổi khách. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy thế nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười vui vẻ. Thanh Mây, anh nghe bạn nói hôm nay em đi mượn lãi suất cao hả? Sắc mặt Hứa Thanh Mây vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Làm sao anh biết, Thôi Nguyên Vũ, em đi tìm Ngô Chí Dũng, người này miệng rộng nên tiếng xấu đồn xa thôi. Anh ta khoác lác ở bên ngoài rằng người đẹp nhất thành phố Hải Dương đến tìm anh ta mượn tiền, trong một tháng không thể trả nổi thì anh ta có thể lên giường với người đó. Bây giờ bên ngoài ai cũng biết chuyện này cả, sắc mặt Hứa Thanh Mây xanh mét, đây quả thật là sỉ nhục mà. Thôi Nguyên Vũ than thở nói, Thanh Mây, em có chuyện gì khó xử thì đến tìm anh là được rồi. Tại sao lại đi trêu chọc những thứ người như vậy chứ? Không phải chỉ là một chút tiền thôi sao? Cần bao nhiêu anh sẽ xoay chỗ khác để đưa em dùng trước. Loại lãi suất cao thế này, không thể đụng vào đâu. Ánh mắt Phương Như Nguyệt sáng lên, cậu chủ Vũ chuyện này. Làm vậy được không? Thôi Nguyên Vũ, hai, bác gái, cháu đã nói rồi, đừng xem cháu là người ngoài nữa. Chuyện này thì có gì không được chứ? Thanh Mây, anh chuyển trước 180 tỷ cho em nhé. Thế nào, có đủ không? Nếu như không đủ thì trong vòng 3 ngày, anh sẽ chuyển thêm cho em nữa. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vui mừng khôn xiết gật đầu liên tục nói. Đủ rồi, đủ rồi. Cậu chủ Vũ, cậu quá trượng nghĩa rồi. Thanh Mây có người bạn như cậu thật đúng là may mắn của Thanh Mây mà. Vừa dứt lời, hai người lại nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ mặt chán ghét. Hai người này cùng độ tuổi với nhau, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Hứa Đình Hùng, góc truyện audio.com. Cậu chủ Vũ, về phần tính lãi suất thì chúng tôi sẽ dựa theo mức lãi cao nhất của ngân hàng để tính cho cậu, như vậy được không? Bác trai, bác đang chửi xéo cháu đúng không? Thôi Nguyên Vũ trợn mắt nói, cháu cho Thanh Mây mượn tiền mà còn phải tính lãi sao? Có phải bác muốn sau này cháu không còn mặt mũi đến thăm nhà bác nữa không? À, tay chân Hứa Đình Hùng luống cuống. Phương Như Nguyệt kích động nói, ai, cậu chủ Vũ, ngay từ nhỏ thì tôi đã nhìn ra cậu là một người nhiệt tình rồi. Hứa Thanh Tuyết, chị xem cậu chủ Vũ đối xử với chị tốt biết bao. Thôi, chị cũng đừng đi gấp nữa, một lát nữa chị ra ngoài mời cậu chủ Vũ ăn một bữa cơm, bày tỏ cảm ơn một chút đi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều hùa theo. Đúng đúng đúng, hai người ra ngoài ăn đi, chúng tôi ở nhà là được rồi. Lâm Mạc Huy sẽ làm cho chúng tôi ăn mà. Sắc mặt Hứa Thanh Mây vô cùng khó coi, đương nhiên cô biết Thôi Nguyên Vũ cho cô mượn tiền là có ý gì. Số tiền này cô càng không thể lấy được. Cậu chủ Vũ, cảm ơn anh nhưng mà bây giờ tôi không thiếu tiền. Trong lòng Lâm Mạc Huy cảm thấy vô cùng ấm áp, những lời này của Hứa Thanh Mây đủ để khiến anh hài lòng rồi. Thanh Mây, Hứa Đình Hùng nổi giận, bây giờ con đang lâm vào tình thế gì, trong lòng con còn không rõ sao? Không thiếu tiền hả, tài khoản của công ty đều bị đóng băng cả rồi, con còn nói không thiếu tiền sao? Bố, con im miệng cho bố, có phải con muốn đi mượn tiền lãi suất cao khiến cả nhà chúng ta không thể ngóc đầu lên được không? Con không phải có ý đó. Không phải có ý đó thì lập tức nói chuyện đàng hoàng với cậu chủ Vũ đi. Bây giờ con lập tức đi ra ngoài, mời cậu chủ Vũ ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn. Hốc mắt Hứa Thanh Mây rưng rưng, bố mẹ luôn luôn ép buộc cô như vậy khiến cô rất bực bội. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Mặc Huy lại lên tiếng. Thanh Mây nói không sai, khoản tiền này chúng ta không cần. Cái gì không cần, Phương Như Nguyệt thở hổn hển nói. Lâm Mặc Huy cậu thì biết cái gì chứ? Cậu biết tình hình bây giờ của công ty ra sao không? Có phải cậu muốn hại chết Thanh Mây không? Hứa Đình Hùng, Lâm Mặc Huy à Lâm Mặc Huy cậu không chỉ là một thằng oát con vô dụng mà còn ích kỷ như vậy nữa. Cậu biết Thanh Mây đi mượn lãi suất cao không? Cậu biết mượn như thế thì sẽ có hậu quả gì không? Hứa Thanh Tuyết, bản thân không có bản lĩnh mà còn ghen tị với người khác nữa, tôi thật sự chưa từng thấy loại đàn ông nào như anh đấy. Lâm Mặc Huy không để ý đến bọn họ, bình tĩnh nhìn Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, tin tưởng anh đi, ngày mai thì tài khoản của công ty nhất định có thể được giải băng. Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Mặc Huy, trong lòng Hứa Thanh Mây lại có một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Hứa Đình Hùng, tin tưởng cậu hả, ngày mai tài khoản của công ty sẽ được giải băng sao? Lâm Mặc Huy cậu đúng là khoác lác, cách trương.